Chương 208, đến từ Đông Giới Vương đặc huấn. Diệp Chu theo Đông Giới Vương trở lại nơi ở, Đông Giới Vương nói cho Diệp Chu, cái thế giới này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, sẽ tại 3 tháng sau tổ chức. Mà Diệp Chu phải giúp nàng lấy được hạng nhất, đến lúc đó Đông Giới Vương có thể cho Diệp Chu thưởng cho là một viên công đức châu. Nghe được Đông Giới Vương thưởng cho là công đức châu, Diệp Chu hận đến nghiến răng, phía trước hắn tìm Đông Giới Vương tranh công đức châu thời điểm, nàng nhưng là nói không có. Hiện tại lại nhô ra một viên công đức châu, nói rõ cái gì, nói rõ người nữ nhân này quá giảo hoạt, căn bản không có thể qua với tin tưởng. Đông Giới Vương à, ta đây có một sự tình muốn cùng ngươi nói. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu nói chăm chú, cũng liền gật đầu, nói. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ à, nếu như muốn ta ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cầm xuống đệ nhất, ngươi cái kia công đức châu có phải hay không hẳn là trước cho ta à, như vậy ta bây giờ sức chiến đấu có thể trực tiếp gấp bội, như vậy không phải ổn sao? Đông Giới Vương nghiêng đầu mớn, nói. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ta không đồng ý. Vì sao á? Bởi vì ta quyết định được rồi, vậy nếu như ta bắt không đến đệ nhất, ngươi cũng chớ có trách ta. Diệp Chu cố ý lộ ra không có lòng tin bộ dạng, quả nhiên Đông Giới Vương bị lừa không 77. Không được, ngươi phải cầm xuống đệ nhất, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, ta sợ khó à, ngươi cũng không phải không thấy được. Son gỗ cụ ở trong thời gian ngắn như vậy, liền từ 1 triệu sức chiến đấu biến thành 10 triệu sức chiến đấu. Còn có thời gian 3 tháng, ai biết hắn sẽ trở nên rất mạnh. Đông Giới Vương lần nữa nghiêng đầu sẽ, cuối cùng gật đầu, nói. Sự lo lắng của ngươi có đạo lý, cái kia Son gỗ cụ nhưng là không đơn giản à, còn lại Giới Vương đều đối với hắn cảm thấy hứng thú, đối với hắn là các loại chiếu cố. Thời gian 3 tháng, Son gỗ cụ trưởng thành thật đúng là không có cách nào khác đánh giá. Diệp Chu nhìn thấy hấp dẫn, vội vàng nói. Vậy không bằng trước tiên đem công đức châu cho ta, như vậy sẽ không sợ Son gỗ cụ. Vẫn là không được, vì sao? Bởi vì ta trong tay cũng không có công đức châu. Ta hứa hẹn ngươi công đức châu, là ngươi giúp ta bắt thế giới này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, phía sau ta được đến thưởng cho, thì ra đúng như vậy. Sớm biết là có chuyện như vậy, Diệp Chu tất nhiên không thể khó khăn, thực sự là lãng phí nước bọt, ta cần gì phải ủ rũ cúi đầu. Tuy là ta bây giờ không có công đức châu có thể cho ngươi, bất quá ta có biện pháp có thể cho ngươi trong 3 tháng, sức chiến đấu gấp bội trưởng thành. À, lúc đầu không ôm hy vọng Diệp Chu, nghe vậy vui vẻ. Thực sự tự nhiên là thật, bắt đầu từ ngày mai, bản Giới Vương đem đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, Diệp Chu trong thời gian 3 tháng này, có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Còn như Đông Giới Vương nói đặc huấn, kỳ thực chính là ma quỷ huấn luyện. Cũng may Diệp Chu không phải người bình thường, nếu không thật vẫn không thể chịu đựng được dài đến 3 tháng tàn phá. Đương nhiên, trả giá là có hồi báo. Chính như Đông Giới Vương theo như lời, Diệp Chu sức chiến đấu tăng trưởng gấp đôi. Diệp Chu chân chính thu được cũng không chỉ mặt ngoài tăng trưởng sức chiến đấu của hắn kỹ xảo, tốc độ, lực lượng, phản ứng các loại chờ càng là vượt xa khỏi sảng khoái trước sức chiến đấu. Hơn nữa Diệp Chu hiện tại đã có thể tự nhiên thao túng phân thân, đây chính là so với sức chiến đấu còn muốn gấp bội khủng bố. Bởi vì hai cái phân thân khống chế được tốt, nhưng là 1+1 lớn hơn 2. Đối với phân thân kỹ năng, Diệp Chu phát hiện, kỹ năng này còn có thể tiến hóa, nói cách khác, đến lúc đó, Diệp Chu khả năng có rất nhiều cái phân thân. Một cái Diệp Chu đã có thể dùng đáng sợ để hình dung, mà hai cái Diệp Chu có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như càng nhiều, đó chính là hoàn toàn không để cho người khác đường sống. Trong 3 tháng này, Diệp Chu đang lớn lên, những người khác cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Trong đó, bao quát Son gỗ cụ đám người, đương nhiên cũng bao quát Sẹo đám người. Ngày mai sẽ là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội ghi danh thời gian, Diệp Chu hôm nay trước giờ kết thúc huấn luyện, vì ngày mai trận đấu làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chu đã bị Đông Giới Vương kéo đến địa điểm ghi danh ghi danh. Diệp Chu thế mới biết, mỗi cái Giới Vương thủ hạ đều có thể có 3 cái dự thi danh lạch. Thu được lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội vô địch Giới Vương, địa vị sẽ gia tăng thật lớn, có thể phân đến tài nguyên tự nhiên cũng là tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa Diệp Chu phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nơi đây xuất hiện một ít chớn nên nhân vật xuất hiện, tỉ như Chuột, bất quá Chuột cũng không phải là vợ ghệ tạ cùng bún mã nhi tử, về phần hắn đến cùng là thân phận gì, Diệp Chu không rõ ràng. Diệp Chu chỉ biết, cái này Chuột rất mạnh. Báo danh sau khi kết thúc, ngày thứ 2 liền bắt đầu vòng thứ nhất đấu loại. Vòng thứ nhất đấu loại áp dụng rút thăm từng đôi quyết, người thua trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Mỗi cái Giới Vương không phải có 3 cái danh ngạch sao? Đông Giới Vương gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy, bất quá bản Giới Vương đem tất cả bảo đều áp ở trên thân thể ngươi, cho nên chỉ cần một mình ngươi như vậy đủ rồi. Diệp Chu xẹp lép miệng, không biết nên cao hứng hay là nên khóc khóc. Cái này Đông Giới Vương đối với hắn tín nhiệm cũng hơi bị quá mức đầu, a lẽ nào liền quảng tắt võng đạo lý cũng đều không hiểu sao? Diệp Chu quất chúng đối thủ, không là người khác, chính là năm đó bị hắn miểu sát Vở Ghệ Tạ. Vở Ghệ Tạ trải qua thời gian dài tu hành, hiện tại đã trở nên rất mạnh mẽ. Ngay lúc đó sức chiến đấu không đến 30.000, mà bây giờ sức chiến đấu, dĩ nhiên là đạt tới kinh khủng 1 triệu. Chỉ là 1 triệu sức chiến đấu, ở 400 triệu sức chiến đấu Diệp Chu trước mặt, đó chính là một vui đùa. Miễn là Diệp Chu nguyện ý, phất tay một cái là có thể đem Vở Ghệ Tạ miểu sát. Diệp Chu, ta đã điều tra qua, lần này tuyển thủ dự thi bên trong, có mấy người vô cùng vướng tay chân, ngươi cần cẩn thận chút, đối với giống như Vở Ghệ Tạ như vậy rất rưỡi, cũng không cần xuất toàn lực, nếu không bị những cao thủ khác đã biết lá bài tẩy của ngươi sẽ không tốt. Diệp Chu vốn đang chuẩn bị trực tiếp một đường nghiền ép lên đi, nếu Đông Giới Vương nói như vậy, cũng liền gật đầu, biểu thị đã biết. Rất nhanh, đến phiên Diệp Chu cùng Vở Ghệ Tạ lên sân khấu. Vở Ghệ Tạ nhìn đứng ở đối diện Dương Dương lười biếng Diệp Chu, cười cực kỳ dữ tợn. Diệp Chu, không nghĩ tới ngươi cũng đã chết, sống thời điểm, ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ lực chiến đấu của ta đã đạt đến kinh khủng 1 triệu, nhưng lại có thể biến thân trở thành Super Saiyan, ngươi thua định rồi. Diệp Chu giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Vở Ghệ Tạ, người nọ là không phải ngốc, cái này còn không có động thủ đâu, liền đem lai lịch của mình toàn bộ nói ra. Vở Ghệ Tạ nhìn thấy Diệp Chu không nói lời nào, tưởng sợ choáng váng, liền tiếp tục rêu cợt nói. Diệp Chu, ta nhớ được lực chiến đấu của ngươi là bao nhiêu kia mà, 23.000 vẫn là 25.000, ha ha ha, bất quá mặc kệ ngươi là bao nhiêu sức chiến đấu cũng không cần gấp, bởi vì ngươi bây giờ đang ở ta Vở Ghệ Tạ trong mắt của, chính là có thể tùy ý miểu sát đối tượng. Diệp Chu thực sự không quen nhìn Vở Ghệ Tạ cuồng vọng, Dương Dương lười biếng ngắm hắn liếc mắt, nói. Ngươi nói được rồi sao nói được rồi, làm sao vậy nói được rồi liền động thủ đi, có bản lãnh gì mau sớm xử xuất ra, nếu không đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội xuất thủ.